như hội trưởng công hội nhà mạo hiểm, đại nhân O, Danner và William hoàn toàn không cần phải tự mình đến, càng không cần phải nói đến giáo hoàng rồi. Những người này không phải là vì chuyện tiêu O mà đến, mà là bởi vì gã bé trẻ tuổi trước mắt này. A thơ, cải trang vi hành hôm nay có cảm giác thế nào? Sáp Lanh A cười tủm tỉm nói, không có chút nào khách khí. Châu Lượng cười nói, xây mượn đại nhân nói đùa rồi, đâu có phải là cải trang vi hành gì đâu, chỉ có điều ta không muốn quấy rầy xây mượn đại nhân. Ngươi cũng biết tộc gấu chúng ta tính tình tương đối đơn giản, rườm rà lễ tiết thì quả thật không chịu nổi, còn may mà xây mượn đại nhân đã hiểu. Đến nơi này, Sáp Lanh A đã giúp hắn rất nhiều chuyện phiền phức, Châu Lượng đương nhiên cần phải tỏ ra thái độ lịch sự một chút. Ha ha, người trẻ tuổi mà, bình thường có thể sơ sài thì sơ sài, có điều vẫn không tránh nổi những trình tự, thôi thì chậm rãi thích ứng, hơn nữa cái này cũng là một loại hưởng thụ đấy. Sáp Lanh A nói rất tùy ý, không tỏ ra kiêu ngạo khi đối diện với A Thơ. Châu Lượng đương nhiên hết sức rõ ràng, đối phương cũng không thật tình xem hắn như một tộc gấu đôn hậu. Bất kỳ ai nghĩ về một hồng y đại chủ tế như vậy thì quả thật là hỏng não rồi. Hắn thực ra biết rõ ẩn ý của Sáp Lanh A, nhưng rất nhiều chuyện cần phải xem cục diện phát triển như thế nào. Trở thành một bộ phận của tỉnh thần ân, Châu Lượng cần vận dụng đầy đủ bản chất thần côn mới được. Bất kể Sư Ba Dư hay là Sáp Lanh A, bây giờ đều không thể xem như là hiểu rõ giáo hoàng. Đến cùng là giáo hoàng muốn làm gì, hoặc có thể sau lưng giáo đình chuẩn bị cái gì, hay vị xây mượn xem ra cũng hoàn toàn không biết. Giữa giáo hoàng và xây mượn mặc dù chỉ kém một bước, nhưng về phạm vi nắm vững quyền lực cùng thông tin thì quả thật là một trời một vực. Sau này còn cần xây mượn đại nhân chiếu cố nhiều hơn, có điều gì không đúng xin đại nhân cứ phê bình thẳng thắn. Ta là hậu sinh, ngài không cần khách khí. Châu Lượng thành khẩn nói, đương nhiên loại thái độ này đối với Sáp Lanh A cũng là thật sự. Thái độ như vậy nghĩa là cờ nào cũng treo rồi, đối với xây mượn nào cũng vậy. Tóm lại cũng chỉ là một thái độ của kẻ dưới nói chuyện với cấp trên. Sáp Lanh A rất vui vẻ gật đầu. Ha ha, phê bình thì là khoa trương rồi. Sau này chúng ta đều cùng một chiến tuyến. A Thơ, ngươi còn trẻ, tương lai chắc chắn vô hạn lượng, chúng ta cùng cố gắng, nhất định có thể đưa tỉnh thần ân lên thành niềm tự hào của Mông gia. Sáp Lanh A hùng tâm vạn trượng, Châu Lượng chỉ mỉm cười gật đầu. Có chuyện còn cần đại nhân xây mượn bàn bạc một chút, giáo hoàng bệ hạ đề nghị lấy thành Đo Gian làm thí điểm, thử cùng với các đế quốc khác nối liền thông thương, đồng thời thần tích gần đây cũng đe dọa vài đế quốc dục dịch. Nhưng hiện nay chỉ đang ở tình trạng thương thảo sơ bộ, sức cản từ Nguyên lão hội rất lớn, hy vọng đại nhân xây mừng ủng hộ nhiều hơn. Châu Lượng nói, a, chuyện này ta cũng nghe nói rồi, mặc dù chưa thảo luận chính thức nhưng đã xôn xao rồi, lực cản quả thật không nhỏ. Sáp Lanh A nói, hắn đang lưỡng lự phân tích thiệt hơn trong đó, thành Đo Gian phát triển, không thể nghi ngờ có thể mang đến cho hắn lợi ích to lớn. Nhưng vấn đề là, cái này liệu có phải là tạo cơ hội cho thành Đo Gian đoạt lấy danh tiếng của hắn thì sao? Do đó Sáp Lanh A vẫn cần suy nghĩ lại, nhưng bề ngoài thì hắn vẫn sảng khoái biểu thị rằng nhất định phải ủng hộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 523. Sinh tươi Châu Lượng và Sáp Lanh A cứ nói chuyện trên trời dưới đất vòng vo mãi cũng không chịu nói vào chủ đề chính. Một mặt Sáp Lanh A hy vọng vị hồng y đại chủ tế này có năng lực có thể làm cho hắn rạng rỡ mặt mày. Mặt khác hắn lại lo hồng y đại chủ tế quá mạnh mẽ thì sẽ giống như Tiêu O, một kẻ bướng bỉnh không chịu sự quản lý của người khác. May là sau một hồi chiến đấu thăm dò thì kết quả ít nhất cũng sẽ không tạo thành đe dọa gì cho Sáp Lanh A. Tuy nhiên hắn vẫn không thể không thừa nhận từ trên người của A Thơ, Sáp Lanh A cảm thấy được một chút áp lực mơ hồ. Song việc Sáp Lanh A đã ra về rất nhanh, thần miếu đã khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có, đến cấp bậc này thì tăng lữ đã không còn đủ tư cách chăm sóc nữa rồi, hơn nữa hồng ý đại chủ tế còn có thể tùy ý lựa chọn. Thần hệ ở đại lục thần thú không hề bài xích chuyện nhiều vợ, chuyện này vốn có quan hệ đến tích cách của thú tộc. cho nên giáo hoàng cũng có không ít phi tử, Simon cũng vậy. Chuyện Ha Tiêu O bản chất cũng không có gì, nhưng do hắn làm việc quá hung ác, ngoài ra đối phó với hắn cũng không phải chỉ vì chuyện này. Bình thường chuyện Hồng Y Đại Chủ Tế lựa chọn nữ tế ti hầu ngủ cũng không phải là chuyện gì mới mẻ, thậm chí đối với một ít nữ tế ti còn cảm thấy đó là một loại vinh quang. Nhưng Châu Lượng lại không phải là loại người như vậy, hắn đúng là cùng một loại như Tamers và Sáp A Du. Trong lòng hắn, Sáp A Du đúng là một người đàn ông chân chính. Mắt nữ tế ti tộc cáo long lanh nước ngước nhìn vị Hồng Y Đại Chủ Tế anh tuấn đẹp trai này, lòng tràn ngập sùng bái. Lúc này chỉ cần Châu Thần Côn ngoác ngoác ngón tay thì nàng ta chắc chắn sẽ vô cùng nguyện ý xả vào lòng hắn. Vị Hồng Y Đại Chủ Tế này chẳng những tràn ngập sức mạnh tuổi thanh xuân, hoàn toàn khác những lão già trước đó. Hơn nữa theo truyền thuyết hắn còn có thể trao đổi với thần thú, có thể nhận được ân sủng từ vị tế ti truyền kỳ này đối với các nữ tế ti chính là một loại vinh quang rồi. Có điều Châu Lượng lại không để ý đến khát vọng của nữ tế ti đó, mỉm cười, ra hiệu cho nàng lui ra ngoài. Nữ tế ti khó nén nỗi thất vọng trong lòng, chỉ có thể rời khỏi. A Lệ á, sao ngươi lại ra đây rồi? Mới đi ra chẳng bao lâu, A Lệ á đã bị một đám nữ tế ti lôi đi. Đúng vậy, vị Hồng Y Đại Chủ Tế này của chúng ta là người tộc gấu, chắc là ngươi ăn không tiêu rồi. Lại anh tuấn trẻ tuổi như thế, nghe nói hắn mang mấy trăm người xâm nhập man hoang, giết cho người thú ở man hoang chạy trốn tứ tán, không thể không cắt đất cầu hòa, thật là quá trâu bò nha. Được rồi, các ngươi đừng có cái vẻ háo sắc như vậy, hắn không giống những người khác đâu. A Lệ Á có chút mất mát nói. Không phải chứ, A Lệ Á, ngươi là người đẹp nhất trong đám chúng ta rồi, chẳng lẽ hắn cũng không động tâm? Các cô gái này xúm lại nói chuyện không ngờ đề tài lại quá kinh khủng, trình độ lớn mật thật là vượt quá sức tưởng tượng, chuyện cấm kỵ đều là trò chơi. Ai ra, nghe nói hắn và tiểu công chúa tộc Xoan có quan hệ mập mờ, như vậy thì căn bản là không thèm để mắt đến chúng ta rồi. Thật đáng tiếc, hay là chúng ta đi dụ dỗ hắn được không? Đồ lẳng lơ, kiềm chế chút đi không thì coi chừng bị đánh xuống địa ngục đấy. Cái gì chứ, ta đây chính là hiến dâng chính mình cơ mà. Nữ tế ti tộc rắn thân người mảnh mai quyến rũ nói. Thôi đi, ta đoán vị Hồng Y Đại Chủ Tế trẻ tuổi này 8-9 phần 10 là thích xử nữ tinh khiết như A Lệ Á rồi. Ngươi rất có hy vọng, cố gắng nắm lấy hắn. A Lệ Á đỏ mặt rồi, các chị em nữ tế ti này kỳ thật có một số ít chính là vì tìm một nơi nương tựa mà đến đây, nàng thì khác, nàng có tín ngưỡng, trước kia cũng không cảm thấy mấy lão già đó lại buồn nôn như vậy cho đến khi nhìn thấy A Thơ. A Lệ Á lắc đầu, không dám suy nghĩ thêm nữa. Châu Lượng không hề biết sức hấp dẫn của bản thân sẽ tới mức này, thần mê bởi vì hắn đến mà đã nổi lên sóng gió. Nghi thức nhậm chức Hồng Y Đại Chủ Tế cũng đem lại cho tòa thành này một ngày lễ vô cùng náo nhiệt, chưa nói đến việc hắn lại là một nhân vật truyền kỳ như vậy. Nhưng bản thân Châu Lượng lại như đã vượt ra khỏi thế tục, cả người đều tách khỏi ngoại vật, không hề đắm chìm vào cảm giác hưng phấn khi trở thành Hồng Y Đại Chủ Tế đến nỗi không tự thoát ra được. Năm đó ta mơ trở thành Hồng Y Đại Chủ Tế, từ lúc bắt đầu đến khi nhậm chức. Thời gian rất lâu sau đó vẫn có cảm giác vô cùng hưng phấn, dù sao cũng đã thực hiện được mục tiêu mà phấn đấu cả đời. Trong vô thức không muốn tách khỏi cảm giác đó, đúng là một việc rất bình thường. Nhưng Châu Thần Côn dĩ nhiên vô cùng không bình thường, đối với hắn chuyện này chỉ mới là bắt đầu thôi. Châu Lượng nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi. Sau một lúc, thời gian đã đến. Châu Lượng đóng kỹ cửa, tiến vào thông thiên cảnh. Lúc một người đàn ông đang tập trung rèn luyện sức mạnh thì những việc khác rất dễ bỏ qua không chú ý đến được. Thông thiên cảnh, tỏa sáng rực rỡ. Châu Lượng nhìn xung quanh một chút, thông thiên cảnh vẫn náo nhiệt như trước, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Điều này lại làm cho Châu Lượng cảm thấy nghi hoặc, thậm chí hơi lo lắng. Cấp vàng sáng ở Mông Gia làm sao lại có thể ít như vậy, nhưng hình như có lý do gì đó mà không đến được đây. Nhìn xung quanh một chút, anh em nhà Doc còn chưa tới. Châu Lượng cũng chờ thêm một chút, nhưng thời gian ở thế giới thật và thời gian ở thông thiên cảnh dù sao cũng khác nhau. Châu Lượng không muốn đợi nữa, liền liên lạc với bọn lão ma một chút. Bọn bóng ma và Dư Triết đang bên trong khu thực luyện, có vẻ như tình hình rất căng thẳng, cả bọn đang trong thời gian nghỉ ngơi chờ phục hồi sức mạnh. Khát vọng trong lòng Châu Lượng cũng biến thành một chút cấp bách, nơi này khắp nơi đều là người mạnh, vì mục tiêu theo đuổi sức mạnh vô tận. Bản năng chiến đấu tràn ngập trong lòng Châu Thần Côn có vẻ không còn muốn yên phận nữa rồi. Không thể không nói, tế ti và chiến sĩ hoàn toàn là hai mặt của nghề nghiệp, một cái yêu cầu trầm ổn thu lại, cái kia lại yêu cầu cảm xúc phải tỏa ra bốn phía, nhưng trên người Châu Lượng thì hai mặt này lại cùng tồn tại vô cùng hòa hợp. Có lẽ đối với người ở thế giới này thì làm như vậy là rất khó, nhưng đối với kiếp trước của hắn mà nói thì đây cũng không phải là chuyện gì đặc biệt. Hắn đang do dự có nên liên lạc tiếp không? Hắn nghĩ đến Xanh A, một cô bé ngoan, rất hợp với tính khí của Châu Lượng, cộng thêm ân tình của Agasters. Chính mình luôn nhận được lợi ích từ người khác nhưng vẫn luôn phớt lờ người ta. Bỗng thông linh lóe lên, Xanh A đã liên lạc với hắn trước rồi. Châu Lượng hiểu ý cười cười, nghe âm thanh Xanh A rất vui vẻ. Quả thật là vì Châu Lượng đã lâu không đến thông thiên cảnh rồi. Chẳng bao lâu sau Xanh A đã chạy đến rồi. Châu Lượng gãi đầu cười khổ, không cần phải nhiệt tình như vậy chứ. Không đợi phản ứng của Châu Thần Côn, Xanh A đã nhanh như chớp vọt vào trong lòng Châu Lượng, một cái ôm đầy nhiệt tình. Châu Lượng không tránh, cứ như đây là lễ tiết vốn có của tộc Thiên Mị vậy. Chủ nhân, làm sao lâu rồi người không đến đây, có phải ghét Xanh A rồi không? Xanh A tủi thân như một thú cưng bị vứt bỏ, làm Châu Lượng cảm thấy đau đầu không ngớt. Càng ngày Xanh A càng làm cho hắn không thể chống đỡ nổi rồi. Nhẹ nhàng làm cho Xanh A tách ra khỏi vòng tay mình, vuốt vuốt mũi Xanh A. Làm gì có chuyện đó, chỉ là gần đây ta có nhiều việc phải làm. Bây giờ công việc ít đi nên ta cũng vội tới đây cố gắng một chút, nhìn mọi người có vẻ đều rất hưng phấn thì phải. Đúng vậy, bọn họ đều đang chuẩn bị cho cuộc chiến ở thông thiên cảnh, đúng rồi, thời gian này chủ nhân không hay tới đây, thông thiên thập thánh cũng đã ra một ít tiền đặt cược, những người mạnh nhất cấp bậc vàng sáng và vàng tối trong các trận chiến sắp tới đều sẽ nhận được khen thưởng đặc thù. Xanh A vội vàng nói, cứ như thú cưng nhỏ bé đang muốn lấy lòng chủ nhân vậy, chỉ có điều thú cưng nhỏ này lại tràn ngập vẻ mê hoặc và hấp dẫn. Vừa rồi hắn coi thường nữ tế ti kia, không phải là do Châu Thần Côn không muốn, em mơ hầu như lúc nào cũng bị tuyết nữ chiếm cứ. Cho dù hắn muốn thì vị tuyết nữ kia cũng chắc chắn không ngại đem hắn đông thành tác phẩm nghệ thuật vĩnh viễn. Olivia thì còn thiếu chút nữa. Có điều không khí giữa hai người vẫn chưa tốt như xưa, mà Olivia cũng đã tiến vào huấn luyện còn chưa xuất quan. Châu Thần Côn chỉ có nước đem dục vọng đè nén xuống, không nghi ngờ gì. Xanh A này quả là có sức mê hoặc tuyệt đối. Từ góc độ này của Châu Lượng vừa lúc có thể nhìn thấy một ít khu vực không nên nhìn, trắng như tuyết, không phải rất lớn, nhưng thật là tròn nha. Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt tò mò của Xanh A, Châu Lượng vội vàng nhìn ngó xung quanh. Khụ khụ, cái gì? Khen thưởng à? Khen thưởng cái gì? Không biết nữa, nghe nói ít nhất là cấp thú vương trở lên, nếu không thì làm sao dám đem ra làm phần thưởng. Có điều các lão tổ tông vẫn còn chưa thỏa thuận xong. Châu Lượng suy nghĩ một chút, sợ rằng không phải bọn họ chưa chuẩn bị xong, mà có thể là do 10 vị thánh ở thông thiên cảnh này đều nắm giữ một số đồ vật đặc biệt, nên muốn mượn cơ hội này để phân phát cho hậu bối. Chủ nhân, chúng ta cũng tham gia cho vui đi, ta cảm thấy chủ nhân nhất định sẽ giành được giải nhất. Xanh A tích cực nói. Châu Lượng giờ khóc giờ cười, hắn lại không có lòng tin như vậy, không biết bé con này lấy gì để tin tưởng như vậy. Có điều Xanh A lúc trước rất im lặng bây giờ lại trở nên hoạt bát hẳn lên, chuyện này hẳn là do áp lực từ Agasters. Nhẹ nhàng xoa đầu Xanh A, nghe những lời này của ngươi thì ta cũng phải cố gắng một chút rồi. Thật là to mồm, đúng là chém gió thành thần mà. Phi Tử Y đuổi theo Xanh A đến, Hắn còn tưởng chuyện gì làm Xanh A sốt ruột như vậy, không ngờ lại là thằng nhóc con cứ như âm hồn không tiêu tán này. Nếu là trước kia thì Phi Tử Y đúng là có chút đe dọa đối với Châu Lượng, nhưng bây giờ Châu Thần Côn cũng không cần phải tính toán với loại quái vật nhỏ này nữa rồi. Ta đợi vài người rồi chúng ta cùng đi. Đúng rồi, túi chứa vật của ngươi có đủ lớn không? Châu Lượng hỏi. Không lớn lắm, miễn cưỡng thì chỉ có thể chứa được hơn 100 kiện thôi. Xanh A lanh lợi nói. Lòng tự trọng nho nhỏ của Châu Lượng lại bị tấn công nữa rồi. Chứa được hơn 100 kiện còn nói không lớn. Cái của hắn chỉ mới chứa 10 kiện đã rất chật vật rồi. Đúng là không có cách nào so sánh được với bọn quý tộc này. Khụ khụ, đủ rồi. Lát nữa có thể cần chứa nhiều đồ vật đó. Quá tốt. Có phải đang chờ bọn lão ma không? Bọn họ gần đây rất bận, đều phớt lờ cả ta. Con bé này, chẳng lẽ ngươi không muốn tham gia cuộc chiến ở thông thiên cảnh sao? Châu Lượng hỏi. Tham gia chứ, ta rất khổ luyện đó nha. Mỗi ngày đều bỏ ra 1 tiếng để luyện tập đó. Châu Thần Côn cũng phải lắc đầu, vậy cũng là khổ luyện sao? Bất qua xem dáng vẻ nghiêm trang của Xanh A thì đúng là không nên phê bình gì nữa. Người bình thường làm sao có thể so với bọn quái vật có thiên phú bẩm sinh này được. Ha ha, không phải bọn lão ma mà là 5 người bạn mới. Đúng lúc cần kiểm tra thử sức mạnh của bọn họ một chút. Phi Tử Y lại bị coi thường. Từ đầu tới giờ, Xanh A xem hắn cứ giống như là không khí vậy. Đến nỗi nhìn một cái cũng không thèm, điều này làm cho Phi Tử Y không thể nào chịu được nữa. Ngươi, ta cùng ngươi quyết đấu. Xanh A cuối cùng cũng nhìn thoáng qua Phi Tử Y. Phi Tử Y có chút đắc ý. Nhóc con, chúng ta quyết đấu. Nếu ta thắng thì sau này ngươi không được dây dưa với Xanh A nữa. Phi Tử Y thân ái à, hình như là tiểu thư Xanh A dây dưa với vị anh em này mới đúng đó. Tàng Kinh cũng xuất hiện rồi. Tàng Kinh vừa xuất hiện thì Phi Tử Y đã có vẻ mất tự nhiên rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 524, phát tài rồi. Thượng, các ngươi cứ trò chuyện đi, chúng ta đi trước một bước. Châu Lượng chào mọi người. Trong mắt hắn thì Phi Tử Y chính là một đứa bé được chiều quá sinh hư. Tàng Kinh cho Châu Lượng một ánh mắt cảm kích. Châu Thần Côn lập tức tránh ra, nói chung là cứ tránh xa tên này là hơn. Hiện nay Châu Thần Côn vẫn rất tự tin đối với sự hấp dẫn của mình, nhưng hắn thật sự sợ dùng nhầm chỗ. May là Tàng Kinh người ta thích loại người đẹp trai thực sự như Phi Tử Y. Hắn biết năm anh em đó đã đến là vì đại sảnh phía trước đã xuất hiện một chút rối loạn. 5 con thiên lang to lớn hấp dẫn của chú ý của không ít người. Bản thân tộc sói không là gì cả. Nhưng vấn đề là thiên lang, anh em đó cũng bị chấn động một chút. Cho dù là người nào lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người mạnh như thế thì cũng kinh ngạc. May mà sau khi thú biến vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ không hề rõ ràng. Nghe nói tộc thiên lang chỉ còn lại Xô Câu. Hơn nữa truyền thừa của chi thiên lang này rất thần bí. Bây giờ đột nhiên xuất hiện 5 người, muốn không gây chú ý cũng khó. Anh em đó nhanh chóng tìm đến chỗ Châu Lượng. Họ không hề cảm thấy bất ngờ vì sự thay đổi hình tượng của hắn trong này, bởi vì hơi thở vẫn hoàn toàn giống nhau. Chủ nhân, chúng ta tới muộn một chút. 5 con sói lớn màu vàng đứng thành vòng tròn xung quanh Châu Lượng. Cảnh tượng này tương đối có sức chấn động. Xanh A cũng bị cách xưng hô này làm giật mình. Thiên lang tộc mà cũng chủ nhân. Mà Phi Tử Y và Tàng Kinh chuẩn bị tiếp tục rằng co cũng ngừng lại nhìn cảnh tượng trước mắt không nói nên lời. Đây là 5 con thiên lang cấp vàng sáng hàng thật giá thật. Toàn thân đều tỏa ra một loại hơi thở bá đạo kiểu người lại chớ gần. Đây là lần thứ 2 thông thiên cảnh xuất hiện tộc thiên lang sau Xô Câu. Hơn nữa một lần xuất hiện liền 5 con. Đáng sợ nhất là 5 con thiên lang này lại thần phục một thằng nhóc con. Châu Lượng kéo Xanh A nhảy lên trên người địa vương, 5 con sói màu vàng xuất phát về phía thực luyện đường như không có ai xung quanh. Anh em đó đã bình thường trở lại sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi vừa rồi, trải qua truyền thừa của thiên lang và đã được chứng kiến thần uy của tuyết nữ thì cảnh tượng này sẽ không làm anh em đó chấn động quá lâu.